Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2192, đại đột quyết lang hoàng vầng sáng. Ô, tung tung tung, từng hàng trống trận cùng tiếng kèn lệnh kinh thiên động địa. Đồng thời ở chiến trường phía sau vang lên, các nước phương diện nguyên bản còn có 1 triệu binh lực đóng giữ phía sau. Thế nhưng theo các nước quân vương mệnh lệnh, nhất thời phảng phất như cuồng triều, hướng về phía trước toàn lực đẩy mạnh, ầm ầm, khi toàn bộ các nước liên quân tinh nhuệ nhất binh lực hết tốc lực điều động. Luồng khí thế kia che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, thậm chí ngay cả đại địa đều rung rung, phảng phất không chịu nổi này cỗ chấn động, bất cứ lúc nào đều sẽ phá nát. Không chỉ như vậy, hi họ, chiến mã hí dài, nguyên bản đứng sừng sững ở chiến kỳ hạ ô tô mễ tư khả hãn. Nguyên cái Tô Văn, bao quát khế đan vương ở bên trong, toàn bộ ánh mắt lạnh lẽo, khí tức lạnh lẽo âm trầm. Một cái vươn mình, dồn dập cưỡi lên riêng mình thần câu. Vương Sung danh tiếng thái quá vang rồi, thực lực cũng rất cường đại. Chỉ dựa vật tiền tuyến tướng lĩnh, căn bản khó có thể chống đối. Chỉ có mọi người đồng loạt ra tay, mới có thể uy hiếp được Vương Sung. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm, tất cả mọi người có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ước ao cùng mong đợi. Vương Sung hiện tại như mặt trời giữa trưa, nhưng hiện tại lại khác. Bất kể là ô tô mễ tư khả hãn, huyền cái Tô Văn, vẫn là khế đan vương, mấy người đều không có cùng vị này đệ nhất thiên hạ binh thánh từng có bất kỳ gặp nhau. Càng đừng nói giao thủ, anh hùng huyết đều là nóng, 3 người đều là quân vương, nhưng cùng lúc cũng là thiên hạ đứng đầu nhất kiêu hùng cự phách. Ở sâu trong nội tâm, 3 người bản thân tựu khát vọng như vậy một hồi chiến đấu kịch liệt. Ầm ầm ầm, đại quân điều động. Khế đan vương cùng khiết đan bát bộ, huyền cái Tô Văn cùng với cao câu lệ đế quốc tinh nhuệ nhất binh mã. Bao quát ô tô mễ tư khả hãn và mấy chục vạn đứng đầu nhất thiết kỵ. Dồn dập hướng về tiền tuyến phóng đi. Toàn bộ chiến trường, cái kia cỗ túc sát bầu không khí nháy mắt nồng nặc mấy lần. Mà xa xa, đối mặt các nước bài sơn đảo hải. Lớn sóng kéo tới giống như dọa người khí thế. Vương Sung nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, như không có gì. Xuất kích, Vương Sung bàn tay vung lên, chỉ là đơn giản hạ tấn công mệnh lệnh. Theo Vương Sung mệnh lệnh, hơn 200.000 đại quân hàng ngũ nghiêm minh, chỉnh tề như một, lấy một loại trầm chậm nhưng kiên định lạ thường bộ pháp, một hướng về không trở về hướng về phía trước chiến trường chạy đi. Tựu ở đại quân tiến lên đồng thời, ao ao ao. Đại quân đột nhiên dường như nước sóng tách ra, lộ ra ở giữa một nhánh bị ẩn giấu bộ đội. Khi thấy một hàng kia đứng hàng màu bạc tia chớp cùng với cái kia bén nhọn bó mũi tên hàn mang. Trong thời gian ngắn, trên chiến trường tất cả các nước liên quân dồn dập đổi sắc mặt. Xe nỏ. Từng trận thê thảm mà sợ hãi gào thét ở trên chiến trường vang lên. Phá vỡ toàn bộ hư không. Hoảng sợ có như ôn dịch giống như ở trên chiến trường truyền bá. Vô số các nước đại quân dồn dập lui về phía sau đi. Thế nhưng tất cả đã không còn kịp rồi. Kèm theo từng trận tử vong tiếng rung. Từng căn nỏ mũi tên có như giao long xuất hải. Xuất hiện giữa trời, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, bắn về phía đối diện các nước đại quân, một loạt lại một hàng các nước binh sĩ phảng phất rơm rạ một loại dồn dập ngã xuống. Trên người bọn họ áo giáp phảng phất trang giấy giống nhau yếu ớt, hoàn toàn không được chút nào ngăn cản tác dụng. Từ khai chiến đến hiện tại, Tô Hàn Sơn thống lĩnh xe nỏ bộ đội ở khiên xe ngăn cản hà. Hầu như tựu không có phát huy bao nhiêu tác dụng, mà xe nỏ bộ đội tác dụng to lớn nhất, e sợ vẫn là bắn đoạn hề nữ vương sáng tạo lục địa băng cầu. Thời gian quá lâu, cho tới mọi người hoàn toàn bỏ quên. Kỳ thực đại đường còn có một nhánh đáng sợ nhất sát khí không có lợi dụng. Chỉ là chiến đấu đến hiện tại, tất cả đã hoàn toàn bất đồng. An Lộc Sơn chuẩn bị khiên xe chí ít hao tổn một nửa. Đồng thời lúc trước trong chiến đấu, các bộ đội còn ở cố ý chém giết khiên xe chiến sĩ. Tuy rằng trên chiến trường vẫn như cũ còn có tương đương số lượng khiên xe, thế nhưng dày đặc trình độ cùng trước đã hoàn toàn không thể giống nhau. Đối với xe nỏ bộ đội uy hiếp cũng diện rộng hạ thấp. Phóng, đại quân phía trước nhất, Tô Hàn Sơn tay cầm trường kiếm, đứng ngạo nghễ như núi, nhìn thấy trước phương thành nhóm các nước binh sĩ chết trận. Từng trận cười gằn, thật sự cho rằng sử dụng một ít liên hợp trận pháp khiên xe là có thể kiềm chế hắn xe nỏ bộ đội sao? Xe nỏ bộ đội cũng không chỉ là đơn giản phóng ra mà thôi. Này chút người không khỏi đem đại đường nghĩ tới quá đơn giản. Oanh, chỉ nghe từng trận nổ vang, một loạt lại một hàng nỏ mũi tên lập lòe tử vong hàn quang. Lần thứ hai thác bắn mà ra, cùng trước bất đồng, lần này mọi người tránh khỏi phía trước tất cả khiên xe. Nhắm ngay khiên xe trong đó khe hở, tinh chuẩn xạ kích, một trận liên tục bắn. Lập tức chính là 7,000-8,000 các nước binh sĩ, cổ họng đều không nói một tiếng, theo tiếng ngã xuống đất. Phóng, Tô Hàn Sơn vẻ mặt lãnh khốc, lần thứ hai hạ lệnh, 16,000 người, các nước binh lực tổn hại tốc độ quả thực dọa người. Giết bọn họ, hủy diệt xe nỏ, không muốn để cho bọn họ bắn tự do, như vậy chúng ta toàn bộ người đều phải chết. Từng người liên quân binh sĩ kinh khủng kêu to. Tô Hàn Sơn bộ đội thật là đáng sợ. Cứ việc áp chế bọn họ lâu như vậy, nhưng chỉ cần hơi hơi cho bọn họ cơ hội, Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội liền có thể lấy nháy mắt phát huy ra khiến người giận sôi uy lực. Trong khi dãy chết, phía sau là rậm rạp chằng chịt đại quân. Các quốc gia đại quân tinh nhuệ đều ở hướng về trước phun trào. Mọi người căn bản không đường thối lui, giết, mắt gặp không đường có thể trốn, cũng căn bản không kịp chạy ra xe nỏ phạm vi bắn. Vô số đột quyết thiết kỵ khuôn mặt dữ tợn, ở tử vong kích thích hạ, dồn dập đi mà quay lại, hướng về Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội liều chết xung phong. Trên chiến trường vĩnh viễn không thiếu không sợ chết dũng sĩ. Bất kể là đại đường vẫn là các nước, đều là như vậy, ầm ầm ầm, chiến mã nổ vang, bốn phương tám hướng đến hàng mấy chục ngàn đại quân hướng về Tô Hàn Sơn vị trí mãnh liệt mà đến. Không chỉ như vậy, tất cả khiên xe cũng ở gia tốc hướng về trước phun trào. Đem hết toàn lực đi phong tỏa xe nỏ bộ đội phạm vi bắn. Trong nháy mắt trái lại đến phiên Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội nằm ở hiểm cảnh. Song phương cự ly thực tại quá gần. Hừ, nhưng mà thấy cảnh này, Tô Hàn Sơn chỉ là cười lạnh một tiếng. Các nước đều đem hắn nghĩ tới quá đơn giản, làm là đại đường đế quốc thanh danh hiển hách lạnh mặt sát thần. Không có nửa điểm chuẩn bị hắn lại há sẽ tùy tiện lên trước. Chọn dùng như thế cấp tiến công sách lược. Khiên binh xuất kích, Tô Hàn Sơn trong mắt hàn quang lóe lên. Đột nhiên lớn tiếng chợt quát lên, oanh, thanh âm chưa dứt, tửu ở rậm rạp chằng chịt nỏ phía sau xe, áo giáp leng keng, chỉ có điều trong chớp mắt, từng người thân thể khôi ngô cao lớn đại đường khiên binh tay nâng trọng thuẫn, hung hăng đập xuống đất, chặn ở xe nỏ bộ đội phía trước, tạo thành một đạo nhân hình sắt thép bình phong, mà phía sau, vô số khiên binh. Phủ binh dày đặc như rừng, dường như căng thẳng dây cung giống như vậy, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích, mà tất cả còn xa không có kết thúc, hi họ họ. Chỉ nghe từng trận mãnh liệt chiến mã hí lên, tựu ở Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội hai cánh trái phải. Nhiều đội tinh nhuệ đại đường thiết kỵ tạo thành phong thì trận hình. Nhân mã hợp nhất, lấy khí thế như sấm vang chớp giật. bỗng nhiên sát nhập vào đối diện mãnh liệt mà đến, không sợ chết các nước thiết kỵ bên trong. Giết! Vương Dung đứng sừng sững ở phía sau, cưỡi ở trên lưng ngựa, chậm rãi dục ngựa mà ra, mà theo hắn một cái thật đơn giản mệnh lệnh. Cái kia hơn một vạn tên hướng về Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội đánh tới các nước thiết kỵ. Lập tức như phong quyền tàn vân giống như vậy, ở một vòng xung phong quá sau, toàn bộ bị chỉnh đốn sạch sành xanh. Chiến trường không phải này chút quân ô hợp một loại các nước thiết kỵ triển khai cá nhân vũ dũng. Địa phương, một nhánh không có trận hình đại quân, ở Vương Dung trước mặt chỉ là tạp ngư mà thôi. Liền đám người ô hợp cũng không tính, căn bản không uy hiếp gì. Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội lực công kích cực mạnh, nhưng sức phòng ngự nhưng bạc nhược cực kỳ. Cái này cũng là nó một đại nhược điểm. Nhưng khi Vương Dung chỉ huy hơn 30 vạn đại quân xuất động đồng thời, sự thiếu sót này tựu đã sớm bị hoàn toàn đền bù. Đi tới, Vương Dung bình tĩnh nói, lần thứ hai ban bố một đạo mệnh lệnh. Theo Vương Dung mệnh lệnh, nhánh đại quân này cũng theo lần thứ hai chuyển động. Hơn 30 vạn đại quân phảng phất một chiếc khổng lồ cơ khí, lấy khiến người sợ hãi than phương thức hướng về đẩy về trước tiến vào. Khiên binh, xe nỏ bộ đội, cung tiễn thủ, thiết kỵ, hết thảy đều là thứ khổng lồ này bên trong một bộ phận. Mà ở đây giá vật khổng lồ phía trước nhất, từng chiếc một sắc bén vô cùng đại đường xe nỏ mắc ở màu bạc trên xe nhỏ mặt, không ngừng mà hướng về đẩy về trước tiến vào. Tô Hàn Sơn thống lĩnh chi này xe nỏ bộ đội thành vì bộ này cơ khí sắc bén nhất vị trí, mà hai cánh thiết kỵ thì lại thành nhánh đại quân này nhất thực lực mạnh mẽ hai tay. Mỗi lần thời điểm tiến công, Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội lấy hiệu suất cao nhất phương thức thu hoạch. Đợi đến đối phương hướng về đâm lúc tới, hai bên hơn 100.000 thiết kỵ thì lại từ cánh lướt đi. Công lúc bất ngờ, ác vô cùng xung phong thu thập tàn cục, cơ bản không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Loại này xe nỏ bộ đội, khiên binh, cùng hai cánh kỵ binh phối hợp với nhau phương thức đơn giản, nhưng cũng cực kỳ hiệu suất cao. Vương Dung thậm chí đều không có sử dụng bất kỳ phức tạp chiến thuật. Tự bằng vào loại tổ hợp này công kích, đem đối diện các nước liên quân từng cái đánh tan. Thành tốp các nước đại quân phảng phất bị thu gặt rơm rạ giống như vậy. Dồn dập ngã xuống, 60.000, 8 vạn, 10 vạn, các nước đại quân tổn hại tốc độ xa so với trong tưởng tượng kinh người. Cao Câu Lệ binh, U Châu binh, Đột Quyết binh, người khiết đan cùng hề người. Các nước binh lính thi thể lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tích lũy như núi, phân tán ở toàn bộ chiến trường. Nhìn thấy hơn 30 vạn đại đường, quân đội xu thế không thể đỡ kình lực đầu. U Châu phương diện tất cả mọi người đổi sắc mặt, không thể đảm nhiệm do hắn như thế tiến công xuống, bằng không binh lực của chúng ta sẽ toàn bộ tổn hại hầu như không còn. Chấm tự mình lĩnh quân ra tay công kích cánh tả. Nguyên cái Tô Văn, người xuất lĩnh đại quân công kích hữu quân. An Lộc Sơn, trung lộ giao cho ngươi. Chúng ta liên thủ công kích. Phong tuyết tàn phá, gió lạnh gào thét. Ô Tô Mễ Tư Khả hãn phục ở trên lưng ngựa, lớn tiếng kêu lên. Từ khi đăng cơ phía sau, hắn đã rất lâu không có thượng qua chiến trường, cũng không có mãnh liệt như vậy chiến đấu dục vọng. Thế nhưng thời khắc này, Ô Tô Mễ Tư Khả hãn nhưng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, lại không vật lộn mệnh. Hắn lo lắng các nước liên quân sẽ bị Vương Dung giết sạch, dường như ngày xưa đại thực đế quốc. Cheng, Ô Tô Mễ Tư Khả hãn đan điền chấn động, từng đạo chiến tranh vầng sáng chói lọi mà óng ánh, có như gió bão cấp tốc mở rộng đến rồi toàn bộ chiến trường. Mà tất cả binh sĩ khí tức rung động, một thân thực lực nhất thời tăng lên trên diện rộng. Đại Đột Quyết Lang Hoàng vầng sáng, đây là đời đời truyền lại, từ một loại cực kỳ mạnh mẽ cổ đại vầng sáng cải tạo mà đến. uy lực mạnh mẽ, có thể tăng lên rất nhiều binh lính thực lực, tăng cường trình độ vượt xa tất cả đế quốc đại tướng vầng sáng. Duy nhất thiếu hụt là sẽ tăng lên rất nhiều người thi thuật năng lượng tiêu hao. Một loại không tới gấp vô cùng muốn bước ngoặt tuyệt không dễ dàng sử dụng. Bất quá ô tô Mễ Tư Khả Hãn đã chiếu cố không được nhiều như vậy. Vương Sung tên tuổi quá lớn, hắn lo lắng lại không triển khai, sau đó tựu cũng không có cơ hội nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.